Chương 881, vượt sâu săn ma thú. Băng Thiên Song Tinh, tại Táng Kiếm Châu bên trong, cũng coi là có chu tờ danh khí. Thế hệ trước chân vũ cảnh cường giả, thiên phú quá kém, bất quá bằng vào tháng năm dài đằng đẵng, tu luyện đến chân vũ cảnh bắt trọng. Hai người liên thủ, đối đầu chân vũ cảnh cửu trọng võ giả, QNZ mảy may không sợ. Phương Thần thấy thế, thu hồi hắc ám chi tâm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh. Muốn của ta hắc ám chi tâm? Phương Thần hỏi ngược lại. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra hắc ám chi tâm, bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng tưởng rằng ngươi tại Táng Kiếm Thiên trên vách doanh ra cựu thập cựu đạo vết kiếm, chúng ta liền sợ ngươi. Một người khác nói ra, thiên phú không có nghĩa là thực lực. Hai người này nhận biết Phương Thần, dù sao cái sau tại Táng Kiếm Thành, thanh danh rất nhiều. Băng Thiên Song Tinh sao? Phương Thần tự nhủ. Nếu như ta không giao đâu? Phương Thần cười lạnh nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi đang tìm cái chết sao? Ngươi đang ép hai chúng ta xuất thủ sao? Một khi chúng ta xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng Thiên Song Tinh cho rằng, Phương Thần ngoại trừ giao ra hắc ám chi tâm, không có lựa chọn khác. Nhưng là, Phương Thần vừa vặn lựa chọn một loại phương thức khác, chiến đấu. Hưu hư không chân ý thi triển, Phương Thần thân hình biến mất. Băng Thiên Song Tinh đã sớm ngờ tới Phương Thần hội thi triển không gian loại chân ý, hai người quanh thân, hiện ra cuồng dã kiếm khí, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Hư không xé rách, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên bắn ra. Lập tức, kim quang đổ lòng trực tiếp thi triển đi ra. Phanh tinh ẩn kiếm hung hăng đụng vào Băng Thiên Song Tinh trên trường kiếm, cường hãn lực đạo, trực tiếp ép xuống. Tiểu tử này lực lượng mạnh như vậy? Băng Thiên Song Tinh đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Phanh phanh phanh! Băng Thiên Song Tinh bước lui Phương Thần về sau, thi triển ra cường hãn công kích. Phương Thần lợi dụng hư không chấn ý, cùng Băng Thiên Song Tinh chiến đấu ở cùng nhau. Lão đại, kiên trì một hồi. Trong không gian giới chỉ, tiểu lão thử truyền âm nói. Hắn ngay tại nuốt ăn tử tinh thạch, khôi phục lực lượng, một khi khôi phục, liền có thể thi triển thiên phú thần thông. Phương Thần nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười. Sau đó, mánh khóe run run. Lập tức một cái đạo cấp trận pháp trong nháy mắt bố trí ra. Trận pháp Băng Thiên Song Tinh thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong tay hai người trường kiếm, trong nháy mắt dung hợp thành một thanh. Một thanh này trường kiếm xuất hiện, để trong trận pháp nhiệt độ, đều là kịch liệt hạ xuống. Băng Thiên Kiếm. Băng Thiên Song Tinh vẫn lấy làm kiêu ngạo binh khí. Băng Thiên Song Tinh tư chất rất kém cỏi, có thể tu luyện tới chân vũ cảnh bắt trọng, hoàn toàn là thời gian trồng chất lên. Mà từ bọn hắn đạt được Băng Thiên Kiếm về sau, liền tại Táng Kiếm Châu bên trong có chút danh tiếng. Băng Thiên Kiếm bình thường trạng thái, có thể chia ra làm hai thanh trường kiếm. Mà gặp được thời điểm nguy hiểm, liền sẽ hợp hai làm một, hóa thành Băng Thiên Kiếm. Làm Băng Thiên Kiếm xuất hiện thời điểm, chung quanh đất trống trong nháy mắt hạ xuống, tự liền nói cấp trận pháp, đều là trong nháy mắt bị Băng Thiên Kiếm cho đồng kết. Hàn khí Phương Thần thấy thế, cười lạnh một tiếng. Lập tức, hắn lấy ra Bích Nguyệt Châu. Lập tức, một cỗ mênh mông khí tức, theo Bích Nguyệt Châu bên trong bắn ra, lập tức tràn ngập toàn bộ trong trận pháp. TT xe Bích Nguyệt Châu thế mà đang hấp thu Băng Thiên Kiếm hàn khí, trong chốc lát cả hai rằng có ở cùng nhau. Chuyện gì xảy ra? Băng Thiên Song Tinh thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Băng Thiên Tuyết Địa. Băng Thiên Song Tinh lớn tiếng gầm thét lên, thi triển ra Băng Thiên Kiếm trạng thái mạnh nhất. Lập tức, toàn bộ trận pháp bên trong, hàn băng xuất hiện. Giang giác Băng Thiên Kiếm chấm dứt mạnh tư thái, oanh mở Bích Nguyệt Châu công kích, sau đó dùng thế tồi khô lạc hủ, đánh nát đạo cấp trận pháp. Phương Thần thân ảnh, trong nháy mắt ra Băng Thiên Song Tinh trước mặt. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Băng Thiên Song Tinh em chấm nói. Cái này Băng Thiên Kiếm ngược lại là thần kỳ, ta muốn. Phương Thần nhẹ nói đạo, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ hoảng sợ. Muốn chết. Băng Thiên Song Tinh tức giận, lúc này khống chế Băng Thiên Kiếm, triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Nhưng mà, ngay lúc này, Phương Thần sau lưng, tiểu lão thử xuất hiện, thiên phú thần thông, trong nháy mắt thi triển đi ra. Cường hoành đến cực hạn lực hấp dẫn, trong nháy mắt xuất hiện. Băng Thiên Kiếm ở trên bầu trời, run rẩy không ngừng, tựa hồ tại ngăn cản kia mênh mông lực hấp dẫn. Mà Băng Thiên Song Tinh thân thể, thì là khống chế không nổi hướng phía Phương Thần di động. Chuyện gì xảy ra giờ khắc này? Băng Thiên Song Tinh rốt cục đã nhận ra một tia nguy cơ. Giống tiểu lão thử phát ra ngửa mặt lên trời giận dữ, chợt kinh khủng sức cắn nuốt trong nháy mắt tăng lớn. TT xé Băng Thiên Song Tinh thân thể, thế mà không cách nào khống chế. không băng thiên song tinh xuyên qua phương thần nơi ở, bị tiểu lao thử thiên phú thần thông hấp thu. Giang giác tại nguy cấp nhất trước mắt, băng thiên song tinh một người trong đó, đống nhiên tự đoạn một tay, trong chốc lát thân hình lóe lên, trực tiếp nả mở trả tờ trên bầu trời băng thiên kiếm, hướng phía tiểu lao thử một kiếm chém đúng ra. Mà đổi thành một người, thì là trong nháy mắt bị tiểu lao thử thôn phệ. Hô trong chốc lát, tay của người, tay cầm băng thiên kiếm, trong nháy mắt ẩn vào hư không. Tiểu lao thử thu hồi thiên phú thần thông, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt có một chút bất đắc dĩ. Nhân loại hương vị, rất kém cỏi. Bất quá cũng may, phệ thiên thần thử, có cường đại tiêu hóa năng lực, sau khi thôn phệ, liền sẽ tự động tiêu hóa. Lần này nhờ có ngươi. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve tiểu lão thử đầu, nhẹ nói no im mà lúc này, tiểu lão thử thi triển một lần thiên phú thần thông về sau. Sắc mặt rõ ràng có chu tờ yếu ớt, thân thể suy yếu đến cực hạn. Trong không gian giới chỉ 4 vạn tử tinh thạch, đều bị tiểu lão thử nuốt ăn. Khổng lồ như vậy năng lượng, mới có thể duy trì nó thi triển một lần thiên phú thần thông. Xem ra, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, tiểu lão thử không cách nào thi triển thiên phú thần thông. Phương thần nhìn qua hư không, khẽ gật đầu. Băng thiên song tinh, mặc dù không có toàn bộ lưu lại, nhưng lại chém giết một người trong đó, một người khác cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tầng thứ 3, nào đó một chỗ âm u xó xỉnh bên trong, băng thiên song tinh một tròng, trong lòng tức giận không thôi. Đáng chết, cái kia tiểu lão thử đến cùng là chủng tộc gì, vì sao có thể thi triển như vậy nghịch thiên công pháp băng vũ tâm bên trong tức giận không thôi. Lần này, xem như mất cả trí lẫn trải. Chẳng những không có đạt được phương thần hắc ám chi tâm, ngược lại băng thiên song tinh hao tổn một người. Phương thần, ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Nói xong, băng vũ biến mất trong bóng đêm. Tầng thứ 4 bên trong, đông đảo chuẩn vương cường giả, đại bộ phận tìm khắp tìm được một chút cơ duyên. Đương nhiên, QNZ có một phần võ giả, gặp nguy cơ. Mà tại tầng thứ 5 bên trong, bát đại cực hạn cường giả, cũng là dừng lại bước chân tiến tới. Bởi vì, bọn hắn gặp địch nhân cường đại. Lại là vực ngoại vực sâu săn ma thú. Làm sao bây giờ vực sâu săn ma thú, phòng ngự cực mạnh, duy nhất nhược điểm, chính là phần bụng, chúng ta 8 người liên thủ, công kích bụng của hắn. Bát đại cực hạn cường giả, chính đang thương nghị đối sách. Bởi vì, vực sâu săn ma thú, thực lực cường đại dị thường. Giống như một đối một lời nói, bát đại cực hạn cường giả, cũng không dám đối kháng chính diện vực sâu săn ma thú. Cũng may, 8 người đồng hành, cứ như vậy, chém giết vực sâu săn ma thú tiểu dễ dàng rất nhiều. Tốt, đồng loạt ra tay. Bát đại cực hạn cường giả, nhao nhao xuất thủ. Lực chiến đấu của các nàng, có thể so với huyền vương cảnh cường giả. Âm ầm kinh thiên động địa thanh âm, không ngừng truyền ra. Bát đại cực hạn cường giả, nhao nhao thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, công kích vực sâu săn ma thú. Một phen kịch chiến về sau, vực sâu săn ma thú phần bụng bị đánh trúng, sau đó thân thể bị đánh xuyên. Cuối cùng, tại không cam tâm bên trong, ngã trên mặt đất. Soạt vực sâu săn ma thú tử vong về sau, tại trán của nó phía trên, một viên dạ minh châu đồng dạng hạt châu nổi lên. Bát đại cực hạn cường giả thấy thế, nhãn tình sáng lên. Lại là liệp ma châu. Nghĩ đến cái này tầng thứ 5, vực sâu săn ma thú cũng không thiếu, mỗi người một viên, cũng không có vấn đề. Có người đề nghị, cái này một viên, trước quy nhất người, còn lại chém giết vực sâu săn ma thú lại nói. Bát đại cực hạn cường giả, thực lực dị thường cường hành, bất quá tại cái này tầng thứ 5 bên trong, cũng là cờ ơn ở cẩn thận từng ly từng tí. Mà lúc này đây phương thần, vẫn tại tầng thứ 3 bên trong. Tiểu lao thử nghỉ ngơi lấy lại sức đi, mà phương thần thì là ngồi xếp bằng, bắt đầu thôn phệ 10 khỏa trung phẩm hắc ám chi tâm. Cái này trung phẩm hắc ám chi tâm, rõ ràng so thứ phẩm cùng hạ phẩm, phải cường hoành hơn rất nhiều. Phương thần tự nhủ. Trung phẩm hắc ám chi tâm, ẩn chứa hắc ám khí tức, phi thường nồng đậm. Phương thần một mạch đem 10 khỏa trung phẩm hắc ám chi tâm toàn bộ thôn phệ, lập tức nồng đậm hắc ám khí tức, tràn ngập ra. Phương thần trong đầu, hắc ám thuộc tính khí tức, không ngừng chuyển động. Hán tại lĩnh hội hắc ám ý cảnh, chỉ có tìm hiểu ra hắc ám ý cảnh, mới có thể tiến một bước ngộ ra hắc ám chân ý.